Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 375 Greenland Bạch tham gia. Chuyện này nhất định không tật cùng chung, người trong thôn đánh thành phố cảnh sát, bất quá rất nhẹ, đều là ngộ thương, nhiều lắm thì đánh hai quyền đạp một cước, có Nhan Thanh Thành bên này ra mặt. Bọn cảnh sát cũng không nên truy cứu cái gì, vốn không có cách nào khác truy cứu. Bắc Triều Tiên liên quan nhân viên bị đánh có tương đối hung ác. Đương trường hôn mê liền có hai cái, có thể bọn họ sau đó đều sinh khí dồi dào khôi phục lại. Muốn truy cứu thôn dân trách nhiệm cũng không nên xử lý. Người trong thôn bên này, Ngàn Lai nãi nãi não bộ bị thương, một mực dừng lại ở bệnh viện. Lộc Chấp Tử công bố muốn khởi tố Bắc Triều Tiên phá án nhân viên. Bất quá đây cũng chính là hô hô mà thôi. Đại Thanh tự có tình hình trong nước như thế. Cuối cùng kết quả chính là Bắc Triều Tiên phương diện không thể đem Kim Tuệ Tử tóm lại. Bọn họ không có truy cứu người trong thôn đánh người sự tình. Trong thôn cũng không đi truy cứu bọn họ thích Ngàn Lai nãi nãi một cước sự tình. Đương nhiên. Điều này cũng cùng Ngàn Lai nãi nãi bình yên vô sự có quan hệ. Lão thái thái bệnh tình cũng có người dạy dỗ, biết được sự tình giải quyết, lão thái thái lập tức từ trên giường bệnh đứng lên. Chuyện này phát sinh nhanh chấm dứt cũng nhanh. Một ngày trước buổi tối hỗn chiến một hồi, giữa trưa ngày thứ hai hai bên cùng với rõ ràng, chuyện này cho dù chấm dứt, Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử đám người như thường lệ về nhà. Nhan Thanh Thành tại trong chuyện này giúp đỡ cái không lớn không nhỏ vội vàng. Mặc dù không có nàng, chuyện này cuối cùng cũng là này kết quả. Còn có nàng ra mặt, giải quyết lên tóm lại thuận lợi hơn một ít. Không chỉ như thế, Nhan Thanh Thành còn không phải tay không. Nàng cho Ngao Mộc Dương chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn đem hai mẹ con người tiếp ứng về đến trong nhà. Vừa rót trà ngon, Nhan Thanh Thành đã nói, Tiểu Ngao, lần trước điện thoại cho ngươi, ngươi tại ngư trường trong bận việc, chính ngươi nhận thầu một cái ngư trường. Ngao Mộc Dương cười nói, đúng, tiểu đả tiểu nháo, đang ở cái đó cục gạch đảo xung quanh. Nhan Thanh Thành gật gật đầu, lại hỏi, ngươi nuôi dưỡng vật gì? Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, một ít cá lù đù vàng lớn cùng đa bảo ngư các loại. Hiện tại nuôi dưỡng đồ vật còn không nhiều. Về sau nhìn nhìn lại có cái gì phù hợp hạng mục. Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, ta cho ngươi mang tới một người hạng mục. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Greenland Bạch tham gia ngươi biết không? Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, Greenland Bạch tham gia là Bắc Cực tham gia một loại là A. Nhan Thanh Thành gật đầu, nói, dường như là, ta không phải là quá rõ ràng. Hồng Dương chính phủ cùng ngành ngư nghiệp cùng Canada, Greenland ngành ngư nghiệp tiến hành chiều sâu hợp tác, giúp nhau trao đổi bồi dưỡng một ít chân quý hải sản phẩm giống loài. Trong đó có loại này Greenland Bạch tham gia. Ngao Mộc Dương vui mừng quá đỗi, ngươi có thể mang đến loại này hải sâm mầm sao? Nhan Thanh Thành nhún nhún vai nói, trên thực tế đã mang tới, này một đám hợp tác bạch tham gia mầm tổng cộng có 1 vạn đầu. Ta một chỗ chứa ở du thuyền, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi tháo xuống chuẩn bị nuôi dưỡng. Chu Chu cướp lời nói, vậy chút hải sâm, thật nhỏ a, chỉ có một chút hơi lớn, chúng hội sống sót sao? Ngao Mộc Dương cười nói, yên tâm. Kaka có biện pháp khiến chúng nó sống sót. Bắc Cực tham gia là sinh hoạt tại Bắc Cực Hải tham gia. Gọi chung, có nhiều cái giống. Greenland Bạch tham gia chính là trong đó một loại. Tuy chủng loại nhiều, nhưng Bắc Cực tham gia chỉnh thể mà nói vì công hiệu tương tự. Loại này hải sâm là thuần túy hoang dại. Chúng sinh hoạt tại Bắc Đại Tây Dương Hải vực, cho nên cũng bị kêu là Bắc Đại Tây Dương Hải sâm. Trước kia người Âu Châu không ăn hải sâm, cảm thấy thứ này lớn lên rất buồn nôn, vị dính hồ cũng không nên. cho nên mãi cho đến Trung Quốc cải cách mở ra lúc trước, một mực không có ai vớt. Dưới loại tình huống này, Bắc Cực tham gia với tư cách là nước lạnh hải xâm. Chúng tuy lớn lên rất chậm, có thể là vì không có tao ngộ nhân loại vớt, cho nên tộc đàn một mực có thể ổn định mở rộng. Thẳng đến trong nước cải cách mở ra, Âu Mỹ người phát hiện người Trung Quốc đối với hải xâm nhiệt tình yêu. Quả thật cầm hải xâm coi như hải thần, trung y thượng các loại thịnh truyền nó công hiệu. Vì vậy, Canada bắt đầu đại lượng sản xuất hải xâm tiến nhập Trung Quốc. Ở trong nước vớt hải xâm phần lớn là nhân công lặn xuống nước thu hoạch. Canada ngư dân trực tiếp hạ lưới đánh cá, tiến hành kéo ngọn nguồn vớt. Bởi vậy có thể thấy lúc ấy Bắc Cực thăm số lượng nhiều. Với tư cách là từ nhỏ tiếp xúc hải sản lớn lên hài tử, Ngao Mộc Dương đối với hải xâm công hiệu cũng không mê tín. Nhưng hắn biết, hải xâm đối với nhân thể quả thật có ôn bổ tác dụng. Chỉ ăn mấy cái hải xâm vô dụng, nếu như quanh năm kiên trì phục dụng hải xâm, đối với tăng cường sức miễn dịch vẫn rất có hiệu quả. Ngư dân trong tay hải xâm bảo ngư giá cả đều rất thấp. Những năm gần đây theo nuôi dưỡng hải xâm số lượng tăng nhiều. Phổ thông sống hải xâm một cái chỉ cần 1-2 khối tiền. Cho nên rất nhiều người cũng sẽ quanh năm dùng ăn. Bắc Cực tham gia công hiệu chưa hẳn có thể so ra mà vượt Trung Quốc hải xâm. Thế nhưng là loại này hải xâm chân chính thuần túy thiên nhiên. Thuần túy hoang dại, sinh trưởng chậm, vị càng có nhai lực. Cho nên những năm gần đây ở trong nước rất được hoan nghênh. Giá trị khá cao, Ngao Mộc Dương không biết Hồng Dương chính phủ cùng ngư nghiệp bộ lại cùng Greenland tiến hành hợp tác, tiến cử loại này hải xâm giống. Nếu như hắn có thể thành công tiến hành bạch tham gia nuôi dưỡng, cái này lại đem là một mảnh phát tài hảo đường tử. Nhan Thanh Thành đánh lái khoái đỉnh, Ngao Mộc Dương tìm người đem từng dương hải sâm mầm vận chuyển hạ xuống. Đường trường lái thuyền mang đến cục gạch đảo, Bắc Cực tham gia thuộc về nước lạnh hải sâm, nhưng không có nghĩa là chúng tại ấm áp hải vực không thể sinh tồn. Tương phản, chúng tại ấm áp hải vực có thể sinh trưởng nhanh hơn. Bất quá chống đỡ bệnh năng lực hội lần chênh lệch, Ngao Mộc Dương tránh đi ngư trường dòng nước ấm, đem hải sâm mầm để vào trong đó, đồng thời rắc vào kim tích, giọt, tản ra vì vô số điểm màu vàng đút cho những cái này tiểu hải tham gia mầm. Mặt khác nếu như đi đến ngư trường, hắn lại đi san hô hải khu. Dòng biển hải khu phóng thích đại lượng kim tích, giọt, gần như đem ngực trong kim đan kim tích, giọt, toàn bộ rắc vào ngư trường. Thời tiết trở nên ấm áp, ngư trường hết thảy vui sướng hướng vinh, tiềm ở trong nước, Ngao Mộc Dương xem xét ngư trường. Ngư trường trong nhiều nhất là cá sác đin, đây là lần trước hắn dẫn tới ngư trường, chuyên môn cho cá lù đù vàng lớn. Đa Bảo Ngư cùng Lam Vây Cá cá ngừ Kali nhóm làm đồ ăn. Cá sác đin nhóm trùng trùng điệp điệp chiếm giữ dòng biển hải khu, hình thành nhiều bầy cá ở trong nước tung hoành mà đến, bế nghễ mà đi, có cực cao uy thế. Nhưng càng uy mãnh là hai cái Lam Vây Cá đại kim thương, chúng truy đuổi bầy cá cắn nuốt, ăn uống no đủ liên tiếp theo tại chế dưỡng cơ giữa xuyên qua tới thu hoạch dưỡng khí sinh tồn. Đáy biển sinh hoạt cẩm tú long hà tộc đàn, mấy chỗ lộ ra mặt biển trên đá ngầm, từng con một to mọng xích giáp đỏ bàng dài tại huy vũ móng vuốt hoành hành ngang ngược. Trừ đó ra, đáy biển bùn cát phía trên vẫn dán Đa Bảo Ngư cùng Tháp Mục Ngư. Chúng dán tại bùn cát mặt ngoài, không động đậy thời điểm quả thật có thể cùng bùn cát lăn lộn làm một thể. Cá lù đù vàng lớn là ngư trường trong một cái khác vai chính. Chúng thủy chung bảo trì như nhất tộc quần, ở trong nước chậm chạp du động, không ngừng đổi di chuyển chi địa. Mặt khác Ngao Mộc Dương phát hiện hổ Bahaba Taipingensis tiểu đệ lần vào cá lù đù vàng lớn bầy cá. Hơn nữa bầy cá vẫn đem nó coi như dẫn đầu đại ca. nó hướng bên nào du động, bầy cá liền cùng hướng phương hướng nào. Hoàng tiểu đệ là hổ trung tâm chó săn, nó thỉnh thoảng dẫn mấy cái cá từ lưới đánh cá thượng duyên nhảy ra ngoài. Sau đó hổ hung mãnh du, hé miệng đem mấy cái cá lù đù vàng lớn liền nuốt vào. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương khí đau lòng, nhanh chóng đi qua đạp hổ một cước. Hổ lớn lên càng cường tráng, lần lượt hắn một cước không hề có cảm giác, như cũ tại nơi này chật chật lấy miệng, trở về chỗ cá lù đù vàng lớn mỹ vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.